Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Hắc Tuyền. Đại Holy Grail bị ma hóa sau cũng không có quá nhiều biến hóa. Ngưu Khôi hỗn độn ma khí cùng Go of Evil khác biệt. Tương đối mà nói là một loại tương đối bình hòa năng lượng. Thậm chí nếu như không phải Ngưu Khôi ý chí thôi động, nó tính chơ đối với rất nhiều năng lượng còn lớn hơn. Bản thân Đại Holy Grail là thuộc về không thiện không ác tồn tại. Mà hỗn độn ma khí cũng là tương tự tính chất. Biển hoa cùng tinh lam sắc ngọn núi nhỏ. Toàn bộ không gian tia sáng sắc điệu thiên hướng về màu trắng cùng màu vàng. Nhìn qua có chút giống trong truyền thuyết vườn địa đàng. Lý tưởng bất quá. Dạng này vườn địa đàng lúc này lại lần nữa nghênh đón tà ác giáng lâm. Ngưu Khôi đem tân sinh O of Evil phóng xuất, màu đen nguyền rủa năng lượng từ Ngưu Khôi trong nội đường đổ xuống mà ra, đem trên mặt đất những cái kia đóa hoa thôn phệ. Bất quá, tiếp xuống những này bùn đen cũng không có hướng bốn phía lan tràn. Tại diện tích đạt tới chừng 10 thước về sau, bọn chúng liền hướng kéo dài xuống. Để O of Evil có một cái thuận tiện trưởng thành hoàn cảnh. Đại Holy Grail chỗ chùa Ryuto là một cái linh mạch tiết điểm. Mà tại tiết điểm này bên trên O of Evil hấp thu ác niệm năng lực có thể có được không nhỏ tăng. Cường, bất luận là phạm vi vẫn là hiệu suất bên trên đều là như thế. Mà ngoại trừ điểm này, còn có một cái cân nhắc khác chính là vì lưu hố. Một cái lưu cho Irivial cùng Emiya Kirisugu hố. Đối với thuần khiết giống như giấy trắng Irivial, Ngưu Khôi càng ưa thích hắc hóa về sau phu nhân. Thuần khiết đương nhiên là rất mỹ hảo đồ vật, nhưng là không dành thế sự thuần khiết luôn có một loại để cho người ta muốn hủy diệt dục vọng. Còn có Emiya Kirisugu, gia hỏa này tại Ngưu Khôi xem ra liền là cái não tàn. Mà động khắp nội dung cốt truyện bên trong cái kia một đoạn hắc hóa phu nhân đối Emiya Kirisugu mắc nghi ngờ. Cùng lúc ấy Emiya Kirisugu giãy giụa, thống khổ, hoảng hốt biểu hiện, Ngưu Khôi nhưng là phi thường muốn tận mắt nhìn một chút đâu. O of Evil tại cái này Holy Grail trong không gian tạo thành một cái màu đen thâm thúy con suối. Cùng chung quanh những cái kia biển hoa nhìn qua không hợp nhau. Nồng đậm tổ chú chi lực không ngừng nhộn nhạo, khiến cho cái này hắc tuyền mặt ngoài không ngừng sinh ra từng vòng gợn sóng. Đại Holy Grail lối vào hệ thống liên tiếp đến hắc tuyền bên trong. Một bước này đột nhiên là từ Lisric hoàn thành. Nàng đối với Holy Grail bên trong xuất hiện như thế một mụn có chút hỏng phong cảnh hắc tuyền cũng không có quá nhiều để ý, thật giống như nàng trước đó hoàn thành Angra Menu trên người nguyện vọng. Nàng đối với thiện ác loại hình sự tình cũng không thế nào quan tâm. Hiện tại Lisric càng nhiều hơn chính là đối với sự vật hiếu kỳ. Nguyên bản đơn thuần ý niệm thể nàng tại tình cảm phương diện trưởng thành chậm chạp. Mà bây giờ trở lại linh hồn thể bên trong về sau, tình cảm của nàng phương diện lại trưởng thành không ít. Nếu như Ngưu Khôi lại vì nàng tạo nên ra một cái có được bình thường ngũ giác nhục thân, như vậy nàng tại tình cảm phương diện trưởng thành đem sẽ nhanh hơn. Lisric Justay trong trí nhớ những cảm tình kia, hiếu kỳ những ký ức kia trông được đến sự vật, mà để cho nhất nàng hiếu kỳ, thì là những người khác nguyện vọng, mặc kệ là vĩ đại nguyện vọng, vẫn là hèn mọn nguyện vọng. Mặc kệ là quên mình vì người nguyện vọng, vẫn là hại người không lợi mình nguyện vọng, Lisric đều đặc biệt hiếu kỳ, cũng đều sẽ cảm giác thú vị. Nguyện vọng loại này tồn tại bản thân liền làm Lisric cảm giác được có ý tứ. Thật giống như chủ nhân của nàng nghiên cứu Justay hoàn thành thứ ba pháp nguyện vọng. Lisric có thể thông qua ký ức hiểu rõ đến Justay ý nghĩ, nhưng lại không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải những cảm tình kia. Lisric mình cũng chưa từng có từng sinh ra nguyện vọng. Nàng tiếp cận nhất nguyện vọng ý nghĩ, khả năng liền là đối nguyện vọng cùng với khác sự vật tò mò. Ngồi xổm ở Hắc Tuyền bên cạnh, Lisric lấy tay thử đụng đụng bên trong thánh bùn, có một loại dinh dính cảm giác, bất quá, trừ cái đó ra cũng không có cái khác cảm giác khó chịu. Nồng đậm ác chi nguyền rủa không có đối Lisric sinh ra một điểm ảnh hưởng. Đây là bởi vì O of Evil hiện tại là lấy Ngưu Khôi ý chí làm hạch tâm. Tự nhiên ủng có thể phân biệt địch ta năng lực. Cô, Hắc Tuyền bên trên đột nhiên nổi lên một chút bọt khí. Sau đó, tại nước suối trung ương, một cái cùng Lisric cực kỳ tương tự nữ tử thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Vẫn như cũ là một đầu tóc bạc, bất quá dáng người hơi cằn cỗi một chút. Là cái đôi A cấp bậc, mở ra hai mắt không hề nháy, nhưng là cùng Lisric cái chủng loại kia bình thản khác biệt. Đó là chân chính vô thần, Lisric nhìn qua liền biết đó là cái gì. Cái kia là người nhân tạo linh hồn, là những cái kia dùng để làm đại Holy Grail vật chứa. Lấy Zastu A làm bản gốc chế tạo ra lại bị vứt bỏ người nhân tạo. Irivial là tiểu Holy Grail. Mà để tiểu Holy Grail có được bản thân năng lực hành động ý nghĩ này, là tại lần thứ ba Holy Grail War về sau mới xuất hiện. Cho nên, nàng cũng là cái thứ nhất luật hình tiểu Holy Grail. Nhưng là, nàng cái này tự hạn chế hình tiểu Holy Grail không phải một lần liền làm ra. Tại nàng trước đó, có hàng trăm hàng ngàn cái thất bại phẩm. Những cái kia thất bại phẩm không thể thừa nhận tiểu Holy Grail ma thuật mạch kín. Đại đa số đều bản thân hỏng mất. Nhưng là, họ là vì làm tiểu Holy Grail mà chế ra. Hơn nữa còn là lấy Zastu A làm bản gốc. Cho nên, các nàng cùng đại Holy Grail cùng Zastu A đều có liên hệ. Dạng này liên hệ làm cho các nàng tại tử vong về sau. Một cái tiếp theo một cái dung nhập vào đại Holy Grail bên trong. Lúc này, Ngưu Khôi thì đang ở đem những cái kia cơ bản đã không có người ô thất bại phẩm linh hồn đắm chìm ở Hắc Tuyền bên trong. Dù sao các nàng cũng không có nhân cách tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì những cái kia ác chi nguyền rủa mà sinh ra sụp đổ. Hoàn toàn tương phản. Có lẽ tại những cái kia cũng thuộc về tinh thần năng lượng nguyền rủa bên trong. Các nàng những này trống rỗng linh hồn thể sẽ sinh ra bước phát triển mới nhân cách đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục